Xá Lợi Phất, Nam Phương Thế Giới, Hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Đăng Văn Quang Phật, Đại Diện Kim Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Xá Số Chư Phật, Các Tư Kỳ Quốc Sức Quảng Tràng Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thật Ngôn, Giữ Đẳng Chúng Sinh Đương Tính Thị, Sinh Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Nghĩa là: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Nam Phương cũng có các chư Phật, Phật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diện Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tiến, còn nhiều Phật khác như số cát sông Hằng cũng như thế nữa. Điều ở tại nước mình và điều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng khiết nghĩ bàn và được hết thải chư Phật hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng kinh A Di Đà là một phẩm kinh, trong đây công phu bất khả tư nghị, bao trùm cả thượng trung và hạ, trên thì từ bậc đẳng giác Bồ Tát xuống cho đến tất cả hàng lục phàm chúng sinh, và trong cái bốn hàng tứ thánh cũng vậy. Quý vị đều tin tưởng mà tu thì sẽ được vãng sinh, bởi vì quý vị đã thấy tất cả những đức Phật ở Nam Phương nước mình mà dùng những tướng ngữ rộng dài để mà thuyết ra, chúng sinh hãy tin những điều mà Đức Bổn Sư đã nói về cái cõi cực lạc. Như vậy thì tất cả đại chúng không còn sự nghi ngờ nào nữa, mà hãy cố gắng để mình bắt đầu mình hành, lấy một cái cuộc hành trình và mình sẵn sàng hành trang. Trong hành trang đó có đủ tính hạnh nguyện để giúp cho mình vào ở trong cái cõi lạc ba của Đức A Di Đà. Đức Phật Nguyệt Đăng, tại sao gọi là Nhật Nguyệt Đăng Quang, Nhật Nguyệt Đăng Phật? Đây là một vị Phật có trí huệ rất là rộng lớn, vô cùng tận, ngang thì suốt 10 phương, dọc thì thấu suốt 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Giống như là ánh sáng của Nhật Nguyệt soi khắp hàm linh vạn loài. Đây là Nhật Nguyệt Đăng Phật. Quý vị nên nhớ một cái tên của vị Phật là tên của một cái tâm của mình. Khi mà mình đến cái chỗ mà kêu là Phật giác rồi đó, thì trong cái tâm nó nhiều tên lắm. Và những tên đây tùy duyên mà mình đặt cho một cái tên. Mà chưa Đức Phật tức là tâm của chúng sinh, mà tâm đó nó giác rồi thì nó thành một cái tên Phật. Và một vị Phật mà thứ hai là Danh Văn Quang Phật. Có nghĩa là vị Phật này danh đồn thấu suốt 10 phương vô lượng thế giới. Nghĩa là 10 phương vô lượng thế giới không có ai mà không nghe đến cái tên của vị Phật này. Vị đại diện kiên Phật. Quý vị thầy giảng để mai mốt mà quý vị có đọc đó quý vị hiểu. Ví dụ đại diện kiên Phật, quý vị phải hiểu đó là vị Phật như thế nào. Đại diện kiên Phật, đây là một cái vị Phật mà trí huệ của Phật chiếu thấu cả sự lý rõ ràng và phá các cái sự mê muội của vô minh. Có nghĩa là khi mà quý vị tu, quý vị trí huệ của quý vị từ trong thật tánh mà nó phá tiêu hết tất cả vô minh, mà nó soi cái sự và cái lý rõ ràng, thì tên của quý vị sẽ là đại diện kiên Phật. A Di Đà Phật thầy nhắc lại, tên của vị Phật là tên của một cái sự giác ngộ của cái bản tâm, mà quý vị đều có cái tên của Phật hết, tùy theo cái sự giác ngộ của quý vị. vì Phật tu di, tu di đăng Phật. Tại sao gọi là tu di đăng Phật? Là tại vì vị Phật này dùng cái trí tuệ của mình như núi Tu Di vậy đó. Núi Tu Di là núi Chúa, là cái núi mà quý vị biết rằng từ cái mang tất cả chúng sinh từ ở trong cái sáu cõi phàm lên tới trời Đau Lợi. Cõi trời Đau Lợi là nằm ở trên cái đỉnh núi Tu Di. Thì vị Phật này dùng cái trí huệ như núi Tu Di mà chiếu khắp bốn châu thiên hạ. Hào quang của Phật này rộng lớn, chiếu vô lượng vô biên thế giới. Như vậy thì một mai này quý vị mà tu hành với cái tâm độ sinh mà quý vị phát ra dẫn mảnh từ trong cái bản nguyện của mình, thì tất nhiên là quý vị có cái tâm để mà độ vô lượng vô số chúng sinh, thì quý vị sẽ có cái Phật hiệu là Tu Di Đăng Quang Phật. Bây giờ vị Phật vô lượng tinh tiến, vô lượng tinh tiến Phật là như thế nào? Có nghĩa là khi mà mình tiến đến cái sự giác ngộ hoàn toàn rồi đó, thì cái sự mà lợi tha và tự lợi nó viên mãn, nó đầy đủ. Cái tự lợi đó là tự mình cố gắng mình tu để mình cứu được chính mình, và chính mình đắc được cái pháp thân trong cái pháp giới tàn thân của cái Phật tánh, và mình tinh tấn để mà cứu độ đến cho những cái muôn loài, có nghĩa là lợi tha đó. Mà cái sự tinh tấn của mình nó không có thời gian, nó không có không gian, và nó không có cái giới hạn để mà ngừng nghỉ, thì đó là cái bản tâm mà thành Phật gọi là vô lượng tinh tiến. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái phẩm kinh này, ở thế giới Nam Phương có những vị Phật như là Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn và Vô Vô Lượng các chư Phật đều khen ngợi cái công đức của kinh A Di Đà. Xá Lợi Phất, Tây Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng càn Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam đại thiên thế giới, thiết thành thạch ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa như vậy, Xá Lợi Phất ơi, thế giới Tây Phương cũng có các chư Phật, Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Bởi vì khi mà Đức Phật giảng kinh A Di Đà là ngài giảng với cái sự trí huệ của ông Xá Lợi Phất, bởi vì kinh này rất là khó tin. Quý vị thử tưởng tượng đi, một người tu gần ba A Tăng Kỳ Kiếp mới có thể vào gần cái quả vị của diệu giác là Đức Phật, mà bây giờ nói rằng mình chỉ niệm Phật trong một kiếp này thôi mà đạt được cái nhất tâm bất loạn, đi vào trong cái hàng thượng phẩm thượng sinh, mà chỉ còn có hai bậc nữa là đẳng giác và đối diệu giác thôi, thì ai có thể tin nổi đây? A Di Đà Phật. Đó, có nhiều người họ cải thân, họ cải biết bao nhiêu thân ở trên thế gian này, họ phân thân vô lượng thế giới để họ tu học, mà họ trải qua biết bao nhiêu là đại A Tăng kỳ kiếp mà họ chưa có đạt được thành cái quả đẳng giác. Vậy mà bây giờ chỉ tin kinh này rồi mình tu, trong một kiếp mình đã đạt được cái thượng phẩm, là thượng phẩm là coi như là cái bậc thập địa rồi đó. Rồi quý vị lại lên cái bậc đẳng giác và sau cùng là chứng diệu giác. Như vậy thì trong cái phẩm kinh này, ai là một cái bậc đã tu trong một kiếp mà lên cái bậc diệu giác? Nếu mà quý vị coi lại, nghiên cứu lại kinh A Di Đà, thì ngài Duyên Thọ Thiền Sư, mà nhiều người gọi là Vĩnh Minh Thiền Sư, ngài tu đến cái chỗ mà kêu là nhập vào ở trong cái cảnh giới là thường tịch quan. Và người ta đã lấy cái ngài của Vĩnh Minh Thiền Sư, ngài Duyên Tịch của Vĩnh Minh Thiền Sư, để lấy cái ngài đó là cái ngài mà làm lễ của A Di Đà. Như vậy quý vị thấy là một đời mà Vĩnh Minh Thiền Sư đã tu để nhập vào được cảnh giới thường tịch quan tịnh độ A Di Đà Như Lai, thì quý vị tu quý vị sẽ được như vậy. Đây là một cái công đức mà rất là thù thắng, một cái pháp môn mà bất khả tư nghị. Bởi vì các chư Phật mười phương thương xót chúng sinh, sợ chúng sinh không tin, do đó các ngài mới hiện tướng lưỡi rộng dài để mà xác nhận cái điều mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói là cái điều chân thật. Do đó quý vị hãy cố gắng tu để mà được vượt thoát khỏi luân hồi, siêu phàm nhập thánh. Vị Vô Lượng Thọ Phật thì quý vị thấy vị này cũng có tên Vô Lượng Thọ, là một vị Phật mà đồng danh hiệu với Đức A Di Đà. Quý vị nên nhớ là chữ A Di Đà hay là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang không phải là chỉ có một đức từ phụ A Di Đà ở phương Tây có, mà rất là nhiều vô lượng vô số những vị Phật danh đồng hiệu. Bởi chính vì vậy mà từ trước thầy có giảng, quý vị niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị đã niệm tất cả chư Phật mười phương rồi. Do đó mình đừng có phân tâm, phải hiểu rằng Đức Bổn Sư là ai, Đức Đại Nhật Phật là ai, Đức Diệm Kiên Thắng Phật là ai. Quý vị chỉ niệm một danh hiệu là quý vị đã niệm hết rồi. Niệm danh hiệu của Đức A Di Đà giống như quý vị uống một hớp nước ở biển là quý vị đã hớp, đã uống tất cả muôn sông ngàn suối rồi. Do đó đừng phân tâm, để mà mình hiểu, càng hiểu thì tri kiến mình càng nhiều, mà tri kiến càng nhiều thì vọng tưởng càng tăng, không có lợi ích gì cả. Bây giờ Vô Lượng Tướng Phật, đây là một cái đức Phật mà có một cái tướng hảo quang minh vô cùng thẳng. Thường thường tướng hảo chẳng hạn như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài thể hiện qua cái tướng hảo của ngài là 32 tướng đại trượng phu. Còn Đức Phật đó, các ngài có thể hiện 32 tướng trượng phu, mà cũng có thể hiện được 84,000 tướng. Phước đức vô lượng, do đó các tướng hảo của Đức Phật cũng là vô lượng. Nói như 84,000 tướng hảo là còn ít nữa. Tướng hảo của chư Phật tùy hình, tùy mọi vẻ chúng sinh mà hiện. Chẳng hạn bây giờ thí dụ thôi, quý vị là thuộc về nhân, khi mà vẽ hình Đức Phật là quý vị vẽ hình của một con người đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà Đức Phật thể hiện là một vị nghĩa là sư tử vương để mà quá độ loài sư tử, vậy con sư tử nó vẽ hình Đức Phật bằng cái hình gì? Quý vị thấy không? Tất nhiên là mình thuộc loài nào mình sẽ vẽ cái hình của bậc đẳng giác về cái loại hình đó. Bây giờ chẳng hạn như loài nai, có một con nai nào nó tu thành Phật đi, như vậy thì trong đàn nai nó vẽ hình cái con nai Phật, nó vẽ hình như thế nào? Nó vẽ hình người đó, phải không? Do đó thầy muốn nói tướng hảo chư Phật phân thân, nó tùy mỗi loài chúng sinh mà nó hiện ra cái tướng hảo đó. Thành ra đừng có chấp tướng rồi quý vị sẽ kẹt. Bây giờ một cái ông chư thiên ở cõi trời phi tưởng xứ, ổng không có cái hình tướng, ổng chỉ sống bằng cái tâm không à. Bây giờ khi ổng vẽ cái tướng Phật là coi như là ổng không vẽ được rồi. Do đó mình phải biết tướng hảo của Phật và tùy duyên, tùy muôn loài chúng sinh mà ngài thị hiện. Và khi mà muôn loài chúng sinh đó không còn nữa thì cái tướng nó cũng mất. Tại vì tướng này thị hiện là để giúp những chúng sinh đó. Do đó mà nếu mà quý vị mà gặp một cái sư tử dương, quý vị vẽ hình một vị Phật mà tướng người thì sư tử dương nó đâu có chịu đó. Tôi không đồng ý. Phật trong cổ của tôi không phải tướng này, là tướng của sư tử hay Di Đà Phật. Do đó quý vị mà chấp tướng ha, quý vị chấp ngã, chấp pháp, quý vị kẹt hết, từ kẹt tới kẹt. Quý vị phải biết cái sự phân thân của chư Phật nó không có nằm ở trong cái tướng, mà cũng không có nằm ở trong cái pháp. Mà quý vị càng chấp, quý vị càng kẹt. Hễ càng kẹt thì vọng tưởng càng cao, đi vào trong cái chỗ mà thâm tịnh không được. Bây giờ Phật vô lượng tràng. Tại sao gọi là Phật vô lượng tràng? Là vì công đức của Phật cao dồi dội, giống như cái cây tràng thang á. Quý vị biết cây tràng thang mà nó cao, nó có thể chấm luôn cái cõi trời phi tưởng á, là quý vị biết nó cao đến cái mực nào hay không? Do đó gọi là Phật vô lượng tràng là tại vì cái công đức của ngài cao vô lượng vô biên mà mình không tính đếm được. Rồi bây giờ mình nói về Phật Đại Quang. Phật Đại Quang là tại vì hào quang của Phật chiếu sôi tất cả cõi, không cõi nào mà không sôi đến. Đây là ý nghĩa của tâm. Quý vị một mai này quý vị chứng thành cái quả đại giác kia, rồi quý vị mới thấy rằng cái hào quang của quý vị sôi khắp, nghĩa là mười phương thế giới, vô lượng thế giới. Chỗ nào mà có cái tiếng của chúng sinh kêu khổ, chỗ nào có cái tiếng của chúng sinh cầu quý vị là đến để mà ban pháp, là quý vị đến ngay. Giống như trong cái kinh mà Bà Di Đề Hi vậy đó, lúc mà bị mà vua A Xà Thế là con của bà giam giữ, bà không biết cầu với ai hết, quỳ xuống hướng về phía mà tịnh xá của Phật đang ở, cầu nguyện cùng Đức Phật. Chỉ cần bởi vì quý vị là chúng sinh và âm thanh của quý vị mà thật sự quý vị cầu nguyện, nó sẽ đi vào trong pháp giới tính. Mà Đức Phật chính là pháp giới tính. Do đó khi quý vị cầu nguyện cái lời chân thật thì quý vị âm thanh đó là pháp giới tính, thành ra trùng hợp với pháp giới tính, chư Phật sẽ tùy theo cái âm thanh đó mà đến cứu độ quý vị. Do đó trên cõi đời này có nhiều người cầu nguyện rất linh, và có nhiều người cầu nguyện không linh. Và tại vì cái chỗ đó, và tại vì cái âm thanh của mình vào được pháp giới tính thì cầu nguyện của mình mới linh. Còn bằng không thì cái âm ba của mình nó loãng đi, nó nằm ở trong không gian, nó không có đi vào trong pháp giới tính được. Quý vị nên nhớ điều này khi mình cầu nguyện. Bây giờ thầy giảng tới Phật Đại Minh. Tại sao gọi là Phật Đại Minh? Tất nhiên là Đức Phật này đã dùng cái đại trí tuệ mà phá sạch mọi cái phiền não mê hoặc. Đại đây là lớn, minh đây có nghĩa là thông, một cái trí huệ mà kêu là, nghĩa là phá tất cả, nghĩa là phiền não hoặc, tư hoặc, kiến hoặc, trần sa hoặc, và sau cùng là vô minh hoặc, phá sạch hết. Quý vị mà phá được tất cả những điều đó thì quý vị cũng là một vị Phật, cũng đồng hiệu là Đại Minh. Thầy nhắc lại, danh đức của các Đức Phật là do cái tâm của những vị Bồ Tát khi mà tu học, tu cái hạnh Phật. Các ngài hướng về cái hạnh nào thì cái tên Phật của các ngài sẽ tên cái của là tên của cái vị Phật đó. Thành ra không có gì lạ hết. Trong đây quý vị muốn quý vị làm Phật nào, quý vị cũng đều có thể làm được hết. Nếu quý vị muốn làm A Di Đà phải tu đến cái chỗ mà vô sở niệm đi, vô chứng, vô đắc, vô sở niệm, vào cảnh giới thường tịch quang, thì tất nhiên là ở bên cái cõi A Di Đà có thêm một vị vô lượng thọ nữa. Chứ đâu phải là ông A Di Đà ông độc tôn đâu. Ở thầy nói là vô lượng vô biên các đức Phật đồng danh đồng hiệu mà. Quý vị tu đi rồi quý vị sẽ đồng ý hệt như vậy. Còn nếu mình không tu thì mình không có cái danh hiệu của Phật đó. Bây giờ thầy nói về cái Phật Bảo Tướng. Phật Bảo Tướng tức như là vị Phật này có một cái tướng tốt đẹp lạ thường. Nó giống như là một cái ngọc báo như ý châu vậy. Nó sôi sáng hết mười phương, rất là đẹp. Bây giờ chẳng hạn như mình thấy những cái tướng báo của Đức Phật. Cái gì là tướng báo? Quý vị thường thường nghe nói là Bạch Hào Quyển Chuyển Ngũ Tu Di Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải, là cái tướng lông trắng của Đức A Di Đà đó. Nó giống như là bốn cái núi Tu Di vậy, thì nó đẹp vô cùng vậy. Nó quyển chuyển mà nó bao trùm tất cả các phàm cảnh giới cũng như các thánh cảnh. Như vậy thì quý vị thấy cái tướng của Bảo Tướng của Phật nó rất là, nó kêu là bất khả tư nghị. Nội cái tướng lông trắng không, là cái tướng mà kêu là từ ngay chỗ cái giữa cái trán như này, cái cộng lông trắng mà nó xối vào phía bên hữu không, nó ra đẹp như vậy rồi. Thì đừng nói chi mà nói tới cái tướng mà bẩm nhục kế của ngài nữa. Khi mà ngài thuyết cái thủ lăng nghiêm thần chú đó, là từ cái vô kiến lẫm ngài phóng cái muôn luồng hào quang, và muôn luồng hào quang này đã thuyết cái thần chú này. Quý vị nào tụng kinh thủ lăng nghiêm quý vị biết: nhĩ thời tế tôn tùng nhục kế trung, vọng bá bảo quang quang trung vọng sức, thiên diệp bảo liên hữu quá như lai tọa bảo hoa trung đảnh thống thập đạo. Đó là chỗ này. Chánh Minh ơi, cho thầy ngừng đây chút, thầy uống miếng nước, nãy giờ thầy nói nhiều quá, thầy hơi khan tiếng nha. Cho thầy nghỉ khoảng chừng 10 phút, thầy sẽ trở lại thầy giảng tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.